Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 148, vợ tao chưa mặc quần áo, ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa gặp lại Tạ Thanh Hoài. Cô mặc một chiếc váy rộng rãi. Bên cạnh là một người đàn ông có vẻ ngoài ngay ngắn. Khí chất trầm ổn, anh ta cẩn thận dìu cô. Ánh mắt tràn đầy tình ý. Mấy người bốn mắt chạm nhau nhưng không hề thấy gượng gạo. Bởi tất cả đã dừng lại từ buổi trưa hôm ấy ở quốc gia M, khi đó. Tạ Thanh Hoài từng muốn có được Lương Nghiễn Chi, nhưng giáo dưỡng của cô không cho phép bản thân vượt quá giới hạn. Vì vậy, hôm nay gặp lại anh và Lục Tinh Dư, trong lòng cô chỉ còn sự buông bỏ. Cô lên tiếng trước, anh Nghiễn Chi, Lục Tiểu Thư. Thật trùng hợp, Lương Nghiễn Chi đáp thản nhiên. Đúng là trùng hợp, Tạ Thanh Hoài giới thiệu rộng rãi. Đây là hôn phu của em, Thời Yến, đây là bạn em, Lương Nghiễn Chi, và bạn gái anh ấy, Lục Tinh Dư. Thời Yến rất lễ độ, chủ động đưa tay ra. Chào hai người, không khí thoáng chút lặng im, Tạ Thanh Hoài lại hỏi. Các người đến bệnh viện làm gì vậy? Khi nhìn thấy vết thương trên mặt Lương Nghiễn Chi, cô lập tức tỏ vẻ ngộ ra. Ồ, vợ chồng tình thú chứ gì? Lương Nghiễn Chi gật đầu. Ừ, rồi quay sang nói với Lục Tinh Dư. Chúng ta về thôi, Tạ Thanh Hoài nhường lối. Tạm biệt, chờ hai người bước vào thang máy. Cô lẩm bẩm, bao lâu rồi, sao vẫn kiêu ngạo như thế? Thời Yến cưng chiều xoa tóc cô. Trước đây chẳng phải em nói thích cảm giác ngang ngạnh đó sao? Tạ Thanh Hoài kéo tay anh, vừa đi vào phòng khám vừa hững hờ. Có lẽ mắt em nhìn nhầm rồi. Anh cười, không đâu, mắt em rất đẹp, mới nhìn thấy được anh. Ừ, cũng có lý. Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi. Di Hòa Huyền, về đến nhà, Lương Nghiễn Chi quả thực thành bệnh nhân. Lục Tinh Dư hết lòng chăm sóc. Nhưng cô cũng phải nói cho anh biết rằng thời gian trở lại quốc gia M đã đến gần. Cô đã đặt vé 3 ngày sau, bay thẳng đến San Francisco. Việc học bên kia không thể trì hoãn được nữa. Vụ án của Uông Văn Thụy sẽ mở phiên vào cuối năm. Lục Tinh Dư có đủ thời gian chuẩn bị. Ngoài ra, cô cũng đang nỗ lực ôn thi công chức. Tối hôm đó, nghĩ mãi chưa biết mở lời thế nào. Lục Tinh Dư chọn một bộ đồ ngủ quyến rũ trong tủ. Chỉnh trang thật lâu rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Khi ấy, Lương Nghiễn Chi đang gọi điện cho Trúc Khải Mộng. Qua tấm kính, thấy cô khoác trên mình bộ đồ ngủ gợi cảm. Anh khựng lại, giọng trầm xuống. Mẹ, nếu không có gì thì con cúp máy trước. Trúc Khải Mộng ngờ vực. Con có việc gì? Mẹ vừa nói bao nhiêu điều? Con nhớ được mấy câu? Câu thứ mấy à? Trúc Khải Mộng cảm giác bị tổn thương nặng. Cuối cùng hờn dỗi. Câu thứ 8, anh thực sự quên sạch. Vội nói, vậy mẹ nhắn WeChat cho con nhé. Con cúp trước, không đợi mẹ nói thêm. Anh đã tắt máy, ném điện thoại lên sofa. Anh bước nhanh đến, vòng tay siết eo Lục Tinh Dư, để cô dán sát bụng mình. Giọng khan khan, không phải em nói tối nay không được quậy sao? Vậy mặc thế này là cố ý. Lục Tinh Dư chống tay lên ngực anh. Anh đừng nói nữa. Cô kiễng người, hôn khẽ lên cằm anh. Nếu anh muốn thì tiếp tục, nhưng phải nói trước, chỉ một lần thôi. Anh nheo mắt, nghe ra giọng bàn bạc của cô liền sinh nghi. Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Định quyến rũ để thuyết phục à? Bị đoán trúng. Lục Tinh Dư có chút lúng túng. Không, em chỉ đơn giản là muốn thôi. Anh bật cười, kéo dài giọng. Được thôi, đêm dài miên man, cuối cùng khép lại trong dư vị nồng nhiệt. Sau đó, Lục Tinh Dư mệt mỏi gối trong lòng anh. Giọng khan, anh đoán ra rồi đúng không? Ừ, vừa thấy thông tin đặt vé của em. Anh nghiêng người, hôn lên trán cô. Em càng lúc càng biết dỗ dành. Anh thích. Cô đã kiệt sức ôm lấy eo anh, Em buồn ngủ quá, ngủ trước nhé, anh không được giận. Được, đợi em ngủ dậy thì tiếp tục, cho đến tận lúc em ra sân bay. Anh, em không thèm nói chuyện với anh nữa. Sáng hôm sau, chú mèo Ba Tư Điềm Điềm chạy vào phòng, chui dưới gầm giường, chờ Lục Tinh Dư tỉnh dậy. Một lát sau, Lương Nghiễn Chi mang cháo và thức ăn nhẹ bước vào, thấy con mèo kia liền chau mày. Nghĩ đến việc ngày mai Tinh Dư phải đi xa, lòng anh bỗng có chút hụt hẫng. Anh bước lại gần, thấp giọng, tránh ra, mèo. Điềm Điềm lập tức né sang một bên. Anh lại nói, vợ tao chưa mặc quần áo, mày ra ngoài đi. Mèo nhỏ run rẩy đứng dậy, cái bóng lẻ loi đáng thương. Nó đã bao ngày chưa được gần gũi với Lục Tinh Dư. Đêm nào cũng thấy cô bị anh ôm vào lòng, trong ánh mắt nó đầy tủi thân. Khi thấy Điềm Điềm rời đi, anh mới ngồi xuống cạnh giường. Tinh Tinh, dậy ăn sáng thôi, đã gần 11 giờ rồi. Ăn xong em có thể ngủ tiếp. Thực ra Lục Tinh Dư đã tỉnh, nhưng nhớ đến lời anh tối qua thì sợ hãi, không dám mở mắt. Anh vốn nói là làm, nếu thực sự lôi cô ra thêm lần nữa, thì làm sao cô còn sức để ra sân bay. Cô đành giả vờ như vẫn đang ngủ. Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên, Lương Nghiễn Chi trực tiếp nghe máy. Đầu dây bên kia vang giọng Trì Ngạn Lâm. Lương ca, nghe nói cậu vừa xuất viện, bọn tôi định đến Di Hòa Uyển thăm cậu, không biết có tiện không? Không tiện, thời gian anh ở cùng Lục Tinh Dư chẳng được bao lâu, lỡ đám kia tới quậy phá thì phiền toái. Hôm qua không phải đã đến bệnh viện rồi sao? Tôi đâu phải minh tinh. Nhìn mãi không chán, ý từ chối đã quá rõ, nhưng Trì Ngạn Lâm bị Thẩm Tinh giả ép, đành khăng khăng. Ha, chính vì có minh tinh nên bọn tôi mới đến chứ. Lương Nghiễn Chi phản ứng tức thì, Di Hòa Uyển không phải nơi xem mắt, bảo Thẩm Tinh giả tự tìm chỗ khác. Đáng tiếc, 10 phút sau bọn họ đã kéo đến. Cách chương.